Ba chiêu kiếm sau cùng rất khó học. Phá chưởng thức là công phu phá giải quyền, cước, chỉ, chưởng của những địch nhân dám dùng tay không đấu với lợi kiếm của mình. Nhưng loại quyền pháp, cước pháp, chỉ pháp, chưởng pháp trong thiên hạ vô cùng phức tạp. Một chiêu kiếm phá chưởng thức chuyên phá nào là trường quyền đã đoản, cầm nã điểm huyệt, ưng trảo hổ trảo, thiết sa thần chưởng đều bao gồm tất cả công phu quyền cước bên trong. Phá khí thức là chiêu kiếm dùng để phá giải những môn ám khí. Lúc luyện chiêu kiếm này, trước hết phải học thuật nghe và phân biệt các loại ám khí. Không những phải dùng kiếm đánh gạt các loại ám khí của địch nhân bắn tới, mà còn phải mượn sức của đối phương để đánh ngược lại, nghĩa là dùng ám khí của địch nhân bắn ngược lại để làm tổn thương địch nhân. Học đến đệ cửu kiếm phá khí thức, Phong Thành Dương chỉ truyền khẩu quyết và cách luyện tập. Lão nói, chiêu thức này là để đối phó với địch thủ có võ công thượng thừa, tinh thần minh mẫn, giữ tâm yên tĩnh. Ngày trước, Độc Cô Tiền Bối ôm bộ kiếm pháp này đi khắp giang hồ, mong muốn được một lần thất bại mà không được. Vì bộ kiếm pháp này, Tiền Bối lão nhân gia đã sử đến độ xuất quỷ nhập thần. Cũng giống như Hoa Sơn kiếm pháp, cùng một chiêu thức, nhưng khi sử ra thì oai lực lại mạnh yếu khác nhau. Độc Cô Cửu Kiếm cũng vậy. Dù người học được kiếm pháp, nhưng nếu sử ra không thuần thục, tất địch không lại những cao thủ đương thời. Bây giờ ngươi đã học được đầy đủ, nếu muốn thắng nhiều bại ít thì phải khổ luyện 20 năm nữa mới có thể so tài cao thấp với anh hùng trong thiên hạ. Lệnh Hồ Xung càng học được nhiều, càng cảm thấy trong cửu kiếm biến hóa vô cùng, không biết phải bao nhiêu ngày mới có thể khám phá toàn bộ bí quyết. Chàng nghe Thái Sư Thúc Tổ bảo mình phải khổ luyện 20 năm cũng không có chút gì ngạc nhiên. Chàng liền lại sụp xuống xin thụ giáo rồi nói, nếu trong 20 năm Đồ Tôn có thể thông giải được di ý của Độc Cô lão tiền bối năm xưa sáng chế ra cửu kiếm này thì thật là điều sung sướng, là mơ ước lớn nhất của Đồ Tôn. Phong Thành Dương nói, người cũng không nên coi thường. Độc Cô đại hiệp là người thông minh tuyệt đỉnh, học kiếm pháp của lão nhân gia quan trọng nhất là quyết không thể quên chữ ngộ. Đến khi thông hiểu được kiếm ý của cửu kiếm này thì muốn thi triển thế nào cũng được, dù có quên toàn bộ phép biến hóa chiêu số cũng không sao. Lúc lâm địch ngươi không còn nhớ một chút gì nữa thì càng không bị ràng buộc bởi kiếm pháp đã học. Tư chất ngươi rất thông minh, đúng là ngươi có khả năng để luyện bộ kiếm pháp này. Huống chi trên thế gian này các nhân vật anh hùng hảo hán tài ba có là bao? Ha ha, ta chỉ e cũng chưa có. Từ đây về sau ngươi phải tự mình dụng công cho tốt. Ta phải đi đây. Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi, run run nói, Thái Sư Thúc Tổ, Thái Sư Thúc Tổ, Thái Sư Thúc Tổ đi đâu? Phong Thành Dương đáp, ta đã ở sau núi này mấy chục năm rồi. Hôm trước nhất thời cao hứng ra động truyền thụ cho ngươi bộ kiếm pháp này. Chỉ mong sao bộ võ công tuyệt thế của Độc Cô tiền bối không bị tuyệt diệt mà thôi. Sao ta còn không quay về? Lệnh Hồ Xung vui mừng nói, thì ra Thái Sư Thúc Tổ ở sau núi. Còn gì hay hơn, Đồ Tôn có thể sớm chiều kề cận để vơi bớt nỗi hiu quạnh của Thái Sư Thúc Tổ. Phong Thành Dương nghiêm giọng nói, từ nay về sau ta không muốn trông thấy người trong phái Hoa Sơn nữa, ngay cả ngươi cũng vậy. Thấy thần sắc Lệnh Hồ Xung hoảng sợ, lão đổi giọng ôn hòa nói, Xung Nhi, ta với người đã có duyên với nhau, ý hợp tâm đầu. Về già ta được một đệ tử trẻ như ngươi để truyền kiếm pháp, quả thật là sung sướng vô cùng. Nếu lòng ngươi có quý mến Thái Sư Thúc Tổ này, thì từ nay về sau đừng đến gặp ta nữa, đừng làm khó ta nữa. Lệnh Hồ Xung chua xót nói, Thái Sư Thúc Tổ, tại sao vậy? Phong Thành Dương lắc đầu nói, ngươi biết được chuyện của ta, ngay cả đối với sư phụ ngươi, ngươi cũng không được nói ra. Lệnh Hồ Xung mắt ngấn lệ nói, dạ, Đồ Tôn sẽ nghe theo lời dạy bảo của Thái Sư Thúc Tổ. Phong Thành Dương nhẹ nhàng xoa đầu chàng rồi nói, hảo hài tử, hảo hài tử. Nói xong lão quay người đi xuống núi. Lệnh Hồ Xung đi theo đến bên sườn núi,

lão già mà tiểu đệ đã gặp qua ở phủ Lưu Sư Thúc Thành Hành Sơn lại cực lực bên vực Phong bất bình, nói là chức trưởng môn phái Hoa Sơn nên để cho lão họ Phong đảm nhận. Lão ta và sư nương đã không ngừng cự cãi, hai người phái Thái Sơn và Hành Sơn xem ra cũng cùng một ruột với Phong bất bình. Ba phái này đã kết bè kết đảng với nhau để đến làm khó dễ phái Hoa Sơn, chỉ trừ phái Hằng Sơn không có người tham dự. Đại sư ca, tiểu đệ thấy tình hình không ổn nên cấp tốc chạy lên báo tin cho đại sư ca hay. Lệnh Hồ Xung nói lớn: sư môn gặp nạn, chúng ta là đệ tử, dù chỉ còn một hơi thở cũng phải liều mạng vì sư phụ. Lục sư đệ, chúng ta đi mau. Lục đại hữu nói: đúng, sư phụ thấy đại sư ca tận lực vì sư phụ, nhất định sẽ không trách đại sư ca tự tiện xuống núi. Lệnh Hồ Xung lao nhanh xuống núi, nói: sư phụ có trách phạt cũng chẳng sao, sư phụ là người quân tử nho nhã, không thích tranh chấp với ai, không chừng sẽ đem ngôi vị trưởng môn nhân nhường cho người khác thì thật là nát bét. Hồi 43. Chúng ta là Đào Cốc Lục Tiên. Trong lúc đang chạy, Lệnh Hồ Xung bỗng nghe tiếng người gọi: Lệnh Hồ Xung, Lệnh Hồ Xung, ngươi ở đâu? Lệnh Hồ Xung nói: ủa, ai kêu ta vậy? Tiếp theo nghe mấy giọng cùng hỏi: ngươi là Lệnh Hồ Xung ư? Lệnh Hồ Xung đáp: đúng vậy. Bỗng thấy có hai bóng người thoáng qua, đứng chặn giữa đường. Đường núi chật hẹp, một bên là vực thẳm sâu hun hút. Hai người này bỗng xuất hiện chặn ngang sơn đạo một cách bất ngờ. Lệnh Hồ Xung đang lao đến, suýt chút nữa đụng phải hai người. Chàng dừng lại thì còn cách hai người không quá một thước. Lệnh Hồ Xung nhìn thấy mặt hai lão này sần sùi, lại đầy vết nhăn. Chàng cảm thấy sợ hãi, quay người nhảy lùi ra sau hơn một trượng, hỏi: các vị là ai? Lại thấy phía sau lưng mình cũng có hai gương mặt cực kỳ xấu xí, sần sùi, đầy nếp nhăn, đứng cách Lệnh Hồ Xung không đầy nửa thước. Mũi của hai lão như muốn đụng vào mũi của chàng. Chàng càng kinh hãi, nhảy sang bên một bước, thấy bên vực thẳm lại có thêm hai lão khác đứng. Tướng mạo hai lão này rất giống bốn lão kia. Bỗng nhiên cùng lúc gặp sáu quái nhân, khiến trái tim chàng đập thình thịch, nhất thời cảm thấy tay chân thừa thải. Trong phút chốc, Lệnh Hồ Xung đã bị sáu quái nhân bao vây trên con đường nhỏ rộng không đầy ba thước. Hơi thở của hai lão trước mặt pha vào mặt chàng, sau cổ cũng thấy nóng nóng, rõ ràng là hơi thở của hai lão phía sau. Chàng định đưa tay rút kiếm, nhưng ngón tay vừa đụng đến chuôi kiếm thì sáu quái nhân liền áp sát thêm nửa bước cùng vây quanh, khiến chàng không sao nhúc nhích được. Bỗng nghe tiếng Lục đại hữu gọi lớn ở phía sau: Ủa, các ngươi làm gì vậy? Dù Lệnh Hồ Xung có cơ biến trăm lần, nhưng trong lúc này cũng không biết phải làm gì. Sáu người này như ma quỷ yêu quái, dung mạo trông thật đáng sợ, hành động lại càng kỳ quặc. Hai tay chàng đưa về trước, muốn đẩy hai lão phía trước ra, nhưng lại bị hai lão này nắm chặt, làm sao còn đẩy được nữa. Chàng nảy ra ý nghĩ, nhất định đấy là bọn ác đồ cùng bè lũ với Phong bất bình. Bỗng nhiên, toàn thân Lệnh Hồ Xung cứng đờ, dường như muốn nghẹt thở. Bốn quái nhân vây chặt lại, chặt đến nỗi xương cốt của chàng kêu răng rắc. Chàng không dám mở mắt ra nhìn thẳng quái nhân trước mặt, bèn nhắm tít mắt lại, chỉ nghe tiếng một lão nói rất đanh thép: Lệnh Hồ Xung, bọn ta đưa ngươi đi gặp tiểu ni cô. Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm: chao ôi, thì ra là đồng bọn của Điền Bá Quan. Lệnh Hồ Xung liền nói: các ngươi không thả ta ra thì ta rút kiếm tự sát cho các ngươi coi, Lệnh Hồ Xung này thà chết. Bỗng nhiên Lệnh Hồ Xung cảm thấy hai tay đã bị hai lão nắm chặt, tựa hồ như bị hai chiếc đai sắt lồng vào. Chàng đã học Độc Cô Cửu Kiếm nhưng không thi triển được chút nào, lòng thầm kêu khổ. Lại nghe một lão nói: tiểu ni cô muốn gặp ngươi, ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời một chút, ngươi vốn là đứa trẻ ngoan mà. Lại nghe một lão khác nói: chết không được đâu, nếu ngươi tự sát, ta sẽ làm cho ngươi chết đi sống lại mới được. Một lão khác lại nói: hắn chết thì đã chết rồi, ngươi còn làm cho hắn chết đi sống lại để làm gì? Lão trước nói: ngươi muốn dọa hắn thì không nên nói cho hắn biết, hắn đã nghe thấy rồi sao còn dọa được nữa. Lão khác nói: ta dọa gạt hắn, ngươi làm gì ta nào? Lão khác nói: ta nghĩ nên khuyên để hắn nghe lời là tốt nhất. Lão trước nói: ta nói dọa là phải dọa. Lão khác nói: ta chỉ thích khuyên thôi. Hai lão cứ cãi qua cãi lại không ngừng. Lệnh Hồ Xung vừa kinh hãi vừa tức giận, nghe hai lão cứ cãi nhau như vậy, nghĩ thầm: Sáu quái nhân này tuy võ công cao cường nhưng dường như rất ngu ngốc. Lệnh Hồ Xung liền nói, hăm dọa cũng bằng thừa, khuyên nhủ cũng vô ích. Các ngươi không thả ta ra, ta sẽ cắn lưỡi tự sát. Chàng bỗng cảm thấy hai má đau nhói, một bàn tay nào đó đã bóp chặt miệng chàng lại, chỉ nghe tiếng một lão nói, tiểu tử này tính khí rất quật cường, nếu hắn cắn đứt lưỡi sẽ không nói năng được nữa, tiểu ni cô không thích thứ người đứt lưỡi đâu. Lại có lão khác nói, cắn đứt lưỡi thì chết, đâu phải chỉ không nói được mà thôi. Lão khác nói, chưa chắc cắn lưỡi đã chết, ngươi không tin cứ cắn lưỡi thử xem. Lão trước nói, ta nói cắn là sẽ chết cho nên ta không thèm cắn, ngươi nói không chết thì cứ cắn thử đi. Lão kia nói, ta đâu có ngu mà cắn lưỡi của mình. Có rồi, kêu hắn lại đây. Chỉ nghe Lục Đại Hữu la lên một tiếng thật to, hiển nhiên là y bị mấy lão quái nhân bắt được. Một lão quát, ngươi thử cắn đứt lưỡi của ngươi xem có chết hay không, cắn nhanh đi, cắn nhanh đi. Lục Đại Hữu la lên, ta không cắn đâu, cắn thì nhất định phải chết. Một lão nói, thấy chưa, cắn đứt lưỡi thì nhất định phải chết, ngay cả hắn cũng nói như vậy. Lão khác nói, nhưng hắn lại chưa chết nên lời nói này không đúng. Lão khác nói, hắn chưa cắn đứt lưỡi tất nhiên là không chết, chứ hễ đã cắn lưỡi rồi thì phải chết. Lệnh Hồ Xung vận kình lực ra hai tay, cố sức giãy giụa, nhưng cổ tay đau buốt đến tận xương tủy, đâu có giãy giụa được chút nào. Trong tình thế nguy cấp, chàng nhanh trí la lớn lên một tiếng rồi giả đò ngất đi. Sáu quái nhân cùng kinh hãi la lên, lão đang đứng bóp má chàng lập tức buông tay ra. Lão nói, hắn bị dọa sợ quá nên chết rồi. Lại một lão nói, hắn bị dọa thì không thể chết được, chết đâu có dễ dàng như vậy. Lão khác nói, dù hắn chết rồi cũng không phải do bị hăm dọa mà chết. Lão trước nói, vậy thì tại sao hắn lại chết? Lục Đại Hữu tưởng đại sư ca đã bị bọn họ làm cho chết thật rồi nên y khóc òa lên. Một quái nhân nói, ta nói bị hăm dọa là sẽ chết. Lão khác nói, tại người bóp mạnh quá nên hắn chết rồi. Lại một lão nói, tóm lại tại sao hắn chết? Lệnh Hồ Xung lớn tiếng nói, vì ta tự phong tỏa kinh mạch tự sát mà chết đó. Sáu quái nhân bỗng nhiên nghe chàng nói được đều sợ hãi nhảy cẩn lên, rồi lại cùng cười ồ, đồng thanh nói, thì ra hắn chưa chết, hắn chỉ giả bộ chết. Lệnh Hồ Xung nói, không phải ta giả bộ chết, nhưng sau khi ta chết ta sống trở lại. Một quái nhân nói, người thực sự tự phong tỏa kinh mạch ư? Công phu này khó luyện lắm, người dạy cho ta đi. Một quái nhân khác nói, phép tự phong tỏa kinh mạch cao thâm vô cùng, tiểu tử này không biết đâu, hắn phỉnh người đó. Lệnh Hồ Xung nói, ngươi bảo ta không biết ư? Nếu ta không biết, vừa rồi tại sao ta tự phong tỏa kinh mạch mà chết được? Quái nhân đó lắc đầu lia lịa nói, cái này thật là kỳ lạ. Lệnh Hồ Xung thấy võ công của sáu quái nhân này rất cao thâm, nhưng cái đầu thì rất ngờ nghệch, bèn nói, các ngươi không chịu thả ta ra thì ta lại tự phong tỏa kinh mạch, lần này sau khi chết thì không sống lại được nữa đâu. Hai quái nhân nắm chặt cổ tay Lệnh Hồ Xung liền buông ra, rồi cùng nói, ngươi không thể chết, nếu ngươi chết thì chuyện này hư ráo hết. Lệnh Hồ Xung nói, muốn ta không chết cũng được, các ngươi phải nhường đường cho ta đi, ta có chuyện cần làm ngay. Hai quái nhân cản trước mặt chàng cùng lắc đầu, họ cùng lắc sang bên trái rồi cùng lắc sang bên phải, đồng thanh nói, không được, không được, ngươi phải theo chúng ta đi gặp tiểu ni cô. Lệnh Hồ Xung trừng mắt, vận khí, vọt người lên, toan nhảy qua đầu của hai quái nhân. Không ngờ hai quái nhân còn nhảy cao hơn, động tác cực kỳ nhanh. Hai lão giống như một bức tường bay lên cản trước mặt chàng. Chàng và hai quái nhân đụng nhau, liền rớt lại xuống đất. Lúc thân người còn lơ lửng trên không, Lệnh Hồ Xung đã đưa tay nắm chui kiếm toàn rút kiếm ra. Bỗng nhiên nghe hai vai nặng trịch. Hai quái nhân đứng đằng sau đã giơ tay đè hai vai chàng xuống. Trường kiếm chỉ rút được một thước thì không rút ra được nữa. Hai cánh tay đè lên vai Lệnh Hồ Xung một lực nặng đến vài trăm cân, khiến thân người chàng trĩu xuống, đừng nói là rút kiếm, mà ngay cả đứng cũng không thể vững được. Hai quái nhân đè được Lệnh Hồ Xung xong cùng cười nói, khiêng hắn đi. Hai quái nhân đứng trước mặt Lệnh Hồ Xung, đưa tay ra nắm chặt chàng, toan khiêng lên. Lục Đại Hữu la lên, ê, ê, các ngươi làm gì vậy? Một quái nhân nói, thằng nhãi này làm ồn ào quá, giết nó đi. Nói xong lão liền vung chưởng toàn đánh xuống đầu Lục Đại Hữu. Lệnh Hồ Xung thét lên, đừng giết, đừng giết. Quái nhân đó nói, được rồi,